Người yên tâm, ta đảm bảo sẽ để tiểu thư nhà ngươi nhìn thấy thứ nàng muốn thấy. Cách chương.